Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599. Tối Cường Thiên Sư. 1. Ba Càng, tổng huấn luyện viên mà nói vừa nói hoàn. Ái Lệ Ti chỉ cảm thấy đến trước mặt đen một chút. Còn có, đừng cho là ta nắm trong tay quốc tế huấn luyện doanh. Liền cảm thấy huấn luyện doanh là của chúng ta. Nơi này chẳng qua là người ta tạo ra cấp nhà mình dùng là mà thôi. Nếu là mặt trên nhân không đồng ý, đừng nói các ngươi, cho dù là ta, đều phải một đám thu thập bao vây rời đi nơi này. Tổng huấn luyện viên nói xong sau, nhìn nơi này đoàn người, không khỏi lắc đầu, có nhân lên tiếng, hôm nay nơi này nhân cho dù rất thiên tài, kia cũng là không thể tiếp tục lưu lại đi. Đãi tổng huấn luyện viên đi rồi, ở đây nhân tài phản ứng lại đây, trước hết cảm thấy rung động cùng hồi ý là Lucien, cho nên, cái kia Hoa Quốc nữ nhân, lấy đến là 35 mai kim bài, toàn bộ thông quan, này ở huấn luyện doanh, cũng là toàn tam thực lực đi, bọn họ cũng rốt cục hiểu được Diệp Thiều Hoa đám kia nhân vì cái gì phải bao vây mang vào được. Thập cấp thông quan độ. Mỗi ngày 23 mấy giờ đều thuộc loại bọn họ. Cho nên bọn họ đơn giản liền mang theo bao vây ở nơi này. Hâm mộ ghen tị hận. Không không không, toàn bộ quốc tế huấn luyện doanh tân binh chỉ cảm thấy khủng bố. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ, bọn họ yếu trước nhìn xem Ái Lệ Ti tuyển người nào sân huấn luyện. Bởi vì bọn họ biết, Ái Lệ Ti tuyển người nào, Diệp Thiều Hoa nhất định liền tuyển người nào. Tuyển này hắn sân huấn luyện cho dù lấy không được thứ nhất còn có thừa bát mấy giờ chia đều. Thời gian, khả nếu là cùng Diệp Thiều Hoa một đội, kia ngượng ngùng, hôm nay này 23 mấy giờ đã bị Diệp Thiều Hoa chiếm. Ái Lệ Ti theo ngay từ đầu mỗi người cướp yếu, đến cuối cùng mỗi người ghét bỏ, cũng bất quá là một ngày thời gian. Về phần bị Ái Lệ Ti liên lụy An Địch Thở biết hắn khinh thường Diệp Thiều Hoa 35 bài tử tất cả đều là kim bài, lại bị Ái Lệ Ti liên lụy toàn bộ tân binh toàn đều không có huấn luyện. Ở tân binh chấm dứt thời điểm, nguyên bản M quốc F quốc này thập phần lợi hại tân sinh cơ hồ đều mất đi quang hoàn. Gần 100 thiên, huấn luyện doanh trưởng hành lang thượng mọi người ảnh chụp đều sau này na 4 gã. Tân treo lên đi nhân tất cả đều là Hoa Quốc nhân. Thứ nhất, Lục Cảnh, 25.104. Thứ hai, Trần Tuyết, 25.103. Đệ tam, Vương Tiến Phong, 25.102. Thứ bốn, Hứa Nạc, 25.132. Diệp Thiều Hoa giống như vân xanh, của nàng tồn tại rất đả kích mặt sau nhân tính tích cực. Bị tổng huấn luyện viên đuổi ra bài danh, còn trao tặng nàng một cái trung thân thứ nhất bộ đội đặc chủng giải thưởng. Ý tứ chính là ngươi đã muốn là thứ nhất bộ đội đặc chủng. Sẽ không nếu đến theo chân bọn họ thưởng thứ tự, tin tức rơi vào tay thứ nhất quân khu thời điểm, quân khu đại bộ phận mọi người chấn kinh rồi, nhất là nguyên bản nhất ban Long Phi, nguyên bản ở Lục Cảnh bọn họ đi theo Diệp Thiều Hoa đi vào quốc tế huấn luyện doanh thời điểm. Hắn còn muốn đối phương huấn luyện theo chân bọn họ cũng không sai biệt lắm. Về sau không chừng ai so với ai khác cao. Khả không nghĩ tới, quân khu tư lệnh vì cao hứng. Lệnh cưỡng chế mọi người nhìn ngợi khen nghi thức. Long Phi còn có nguyên bản nhất ban còn lại nhân nhìn Lục Bình Thượng bị quải đến thứ nhất danh tên. Lục Cảnh, còn có kế tiếp Trần Tuyết đám người. Những người này ghen tị ánh mắt đều đỏ. Ai cũng không hội phủ nhận Diệp Thiều Hoa cường đại, nhưng Trần Tuyết đám người thực lực bọn họ là xem ở trong mắt. Căn bản là không có tiền 100 thực lực, trước mắt có thể tăng lên nhanh như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa theo đạo bọn họ, Long Phi này người đi đường mỗi lần đều nhịn không được tưởng. Nếu là khi đó bọn họ không có vứt bỏ Diệp Thiều Hoa. Này quốc tế huấn luyện doanh tiền 100 danh có phải hay không có một còn có bọn họ. Bởi vì này một lần, Diệp Thiều Hoa bị toàn bộ quân doanh lý nhân tôn sùng là thần thoại. Sau lại, Diệp Thiều Hoa xuất hiện càng ngày càng ít, một ít không rõ cho nên tân binh đều xưng Trần Tuyết bốn người này vì kỳ tích thần thoại. khả chỉ có chân chính đứng ở đứng đầu lão nhân biết. Chân chính thần thoại là ai? Lục Cảnh nhìn thứ nhất danh vị trí thượng quải chính mình ảnh chụp. Trong đầu không khỏi hốt hoảng nghĩ tới ngày đó buổi sáng Diệp Thiều Hoa nói với nàng mà nói. Có nghĩ là thử Semonser, quốc tế huấn luyện doanh thứ nhất cảm giác. Khi đó bọn họ nghĩ đến Diệp Thiều Hoa ở phát sốt hay nói giỡn. Hiện tại nhìn đến tên chính mình thật sự bị quải lên rồi. Hắn giật mình như mộng. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vị ký chủ phục vụ. 3.000 phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Trong đầu 008 thanh âm lại một lần nữa vang lên. Diệp Thiều Hoa hơi hơi sườn mâu nhìn bên người nhân sườn mặt. Giống như lại một lần nữa có chút xem nhẹ hắn. Ta vội vã làm nhiệm vụ, nghĩ làm được càng nhanh, có thể càng sớm trở về. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng, ta không biết cái thế giới kia quốc tế huấn luyện doanh có phải hay không cũng là loại tình huống. Này, bọn họ còn có rất nhiều nhân chờ ta trở về, còn có ta độc giả nhóm, vạn thần thương khung còn có cuối cùng nhất chương không phát. Còn có. Ta còn chờ trở về tìm ngươi đến tột cùng là ai, nàng sợ có một ngày làm nhiệm vụ liền quên trước. Kia hết thảy, bất quá ngươi mỗi một lần cũng quá cường đại. Diệp Thiều Hoa nhức đầu, người yếu theo ta, khụ, cùng Trần Tuyết bọn họ giống nhau nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Diệp Thiều Hoa một câu còn chưa nói hoàn, ý thức đột nhiên rơi xuống, một đạo bạch quang gian. Nàng chỉ nhìn đến bên cạnh người nam nhân tựa hồ ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nở nụ cười. Sao lại tỉnh táo lại. Diệp Thiều Hoa phát hiện chính mình nằm ở một gian tràn đầy phấn hồng sắc phòng. Trên mặt còn có vị phong làm nước mát. Mặc dù không có xem gương. Diệp Thiều Hoa cũng biết nàng xuyên qua đến phía trước. Nguyên thân đang ở khóc. Nguyên thân hẳn là cả người mạo hiểm hồng nhạt phao phao nữ sinh. Trong phòng cơ hồ mọi người đông tây đô là phấn nộn nhan sắc. Nàng xoa bóp huyệt thái dương, cảm giác chính mình đầu vô cùng đau. Chính là lúc này, môn bị không người nào so với thô bạo đẩy ra. Diệp Thiều Hoa theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, vào là một cái mặc màu đen Âu phục lão niên nhân. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Diệp tiểu thư, lão gia đã trở lại. Mời ngươi đi xuống, Diệp Thiều Hoa hơi hơi một chút. Người này trang phục hẳn là này một nhà quản gia linh tinh nhân. Khả, hắn gọi chính mình Diệp Tiểu Thư, mà không phải Tiểu Thư. Xem ra nguyên chủ hẳn là không phải này một nhà nhân. Nhưng lại thực không thể này người một nhà thích, nàng còn không có tiếp thu kịch tính. Không biết nguyên chủ là như thế nào tính cách, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng trích khẽ gật đầu. Lập tức xuống dưới, nàng sau khi nói xong, quản gia dùng cuối cùng nhìn nàng một cái, mới đóng cửa lại rời đi. Diệp Thiều Hoa lần này thấy được, này quản gia xem của nàng trong ánh mắt trừ bỏ lạnh như băng. Còn có một tia chán ghét cùng phẫn nộ, nói thật, loại này ánh mắt nàng mỗi lần vừa xuyên thủng kịch tình chung thời điểm đều có thể xem tới được. Cho nên không có quá để ý, chờ quản gia sau khi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa mới tiếp thu kịch tình, câu này thân thể cũng là Diệp Thiều Hoa, ngũ tuổi thời điểm cha mẹ song vong, bị đưa vào cô nhi viện, S hào môn Diệp gia vợ chồng ở phía sau, cũng đang hảo ngũ tuổi nữ nhi bị bắt cóc, giao tiền chuộc sau, chỉ tại ngoại ô sơn thượng thấy được nữ nhi trên người huyết bố. Cảnh vệ phái một đống nhân tìm đều không có tìm được. Cuối cùng tuyên cáo thất vọng, đau thất ấu nữ. Diệp phu nhân buồn bực không vui, Diệp lão gia liền ở cô nhi viện lĩnh một cái dưỡng nữ trở về. Này dưỡng nữ chính là nguyên chủ đi vào sau, Diệp phu nhân hậm hực chứng tốt lắm, Diệp lão gia sinh ý cũng phát triển không ngừng, vốn bởi vì Diệp phu nhân thân sinh nữ nhi biến mất. Diệp gia nhân đem kết thân sinh nữ nhi yêu chút xuống đến nguyên chủ trên người. Hơn nữa nàng đến sau Diệp gia chuyện đã xảy ra, Diệp gia cha mẹ đối Diệp Thiều Hoa càng thêm sủng ái. Sủng nguyên chủ kiêu căng không thôi, mỗi ngày chỉ biết là một sự kiện, tiêu tiền, không chỉ có như thế, vì lo lắng nguyên chủ về sau cuộc sống. Diệp gia cha mẹ còn vì nguyên chủ định rồi một môn việc hôn nhân. Môn đương hộ đối Dương gia người thừa kế. Dương Phong, vốn nguyên chủ tính cách thảo hỉ. Dương Phong cũng thực vừa lòng. Dù sao đều là gia tộc đám hỏi. Còn không bằng thú nguyên chủ. Dù sao nàng bộ dạng đẹp mặt. Nguyên chủ tự nhiên cũng thực thích này, cái gì cũng tốt vị hôn phu. Khả không nghĩ tới, sự tình liền ra ở trong này. Dương Phong tốt nghiệp đại học gót bạn cùng phòng đi ngọn núi ngoạn. Gặp gỡ quỷ đánh tường. Chưa bao giờ biết sợ là cái gì, Dương Phong lần đầu tiên sợ. Nguyên vốn tưởng rằng bọn họ phải chết ở sơn thượng. Lại không nghĩ rằng, chính là lúc này một nữ nhân từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ. Này nữ nhân kêu Thiệu Nghệ Giai, là từ ngọn núi ẩn cư thiên sư đồ đệ, lúc này đây xuống núi nhập thế, cứu bọn họ, nàng bộ dạng đẹp mặt, có năng lực kháp hội tính, bởi vì không biết đi nơi nào, đơn giản liền theo chân bọn họ cùng đi ét thị, này dọc theo đường đi Thiệu Nghệ Giai bắt không ít quỷ, dẫn tới không ít đại lão hảo cảm, di động lý không hề thiếu đại nhân vật số điện thoại. Một đường ở chung đứng lên, cường đại lại thập phần toàn năng diện mạo đẹp mặt lại thần bí không thôi Thiệu Nghệ Giai khiến cho Dương Phong chú ý, Dương Phong chưa bao giờ biết hắn hội bởi vì một nữ nhân mà tác động tâm thần. Đang nhìn đến Thiệu Nghệ Giai bởi vì thu một cái lệ quỷ hôn mê thời điểm. Sợ tới mức trái tim đột nhiên đình, hắn chỉ biết chính mình lâm vào này nữ nhân trên người. Cứ như vậy. Hai người một đường ở chung đến ét thị, còn có chút hiểu lòng không tuyên. Dương Phong một hồi đến liền nháo yếu cùng Diệp gia giải trừ hôn ước. Nguyên chủ bị kiêu căng quán, lại thập phần thích Dương Phong. Đương nhiên không đồng ý, còn mau chân đến xem Thiệu Nghệ Giai rốt cuộc là loại người nào vật. Vì thế suốt đêm mưa to thời điểm, đi tìm Thiệu Nghệ Giai. Diệp gia cha mẹ lo lắng nàng, kêu duy nhất con đi tiếp nguyên chủ. Nguyên chủ nhìn đến Dương Phong cùng Thiệu Nghệ Giai ở chung tình huống. Tự nhiên khóc nháo, ở khóc nháo thời điểm không cẩn thận kích thích xe phương hướng bàn. Xe đánh lên vòng bảo hộ, nguyên chủ kia không phải thân sinh ca ca vẫn đối nàng không có cảm tình. Không biết vì cái gì ở khi đó bảo vệ nguyên chủ. Nguyên chủ tường an vô sự, ca ca trên người cũng không có này hắn chuyện gì. Khả, đôi nhìn không thấy. Đi các đại bệnh viện kiểm tra rồi đều nói ánh mắt hoàn hảo. Nhưng chính là kiểm tra không được làm sao ra cái gì vấn đề. Nga, của nàng này ca ca, Diệp Vân An, hết chương.